Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chỉ có hồng trà có thể không? Một khi quyết định chế tác, Huyễn Điện Anime liền trở nên bận rộn. Có điều cũng may tuyên bố anime tin tức sau khi Từ Duệ lại thu được vài phần lý lịch sơ lược. Này một làn sóng chất lượng hiển nhiên càng cao hơn. Chờ đến Y Thiển Thiển đầu bản thiết lập nhân vật chính thức ra lò thời điểm, Huyễn Điện Anime đã nhiều năm người, Ninh Giang Anime công ty rất nhiều, Hoa Hạ Anime công ty càng nhiều. Cũng không phải hết thảy công ty cũng giống như Cầu Vồng Media hoặc là Marco Ánh Họa như vậy lấy tự chủ nguyên sang cùng nhận thầu cải biến thành chủ. Càng nhiều công ty nhỏ, phòng làm việc đều là chủ lực gánh chịu bao bên ngoài. Có công ty thậm chí đã diễn biến thành chuyên nghiệp bao bên ngoài anime công ty. Trình Khả Vi liên hệ mấy nhà, đối phương biểu thị chỉ phải trả tiền, như vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy, chỉ cần Huyễn Điện bên này đưa ra phân kính cùng một ít tiền kỳ vật liệu, ở ngoài bao công sở là có thể bắt tay chế tác. Từ Duệ đương nhiên muốn toàn bộ do Huyễn Điện chế tác xuất phẩm một bộ hoàn mỹ anime, nhưng hiện thực không cho phép hắn như thế tùy hứng. Huyễn Điện bộ thứ nhất anime chỉ có thể lấy phương thức như thế hoàn thành. Quen thuộc màu xanh lam xe nhỏ đứng ở Huyễn Điện anime cửa. Trung tuần tháng 7 nắng gắt khiến Lý Nhược Tuyền mới vừa đi xuống xe liền toát ra mồ hôi. Nàng lần này trên người mặc màu lam đậm ngắn tay thương cảm, màu vàng sẫm 7 phần quần trắng, haku, giày xăng đan, lộ ra trắng nõn chân nhỏ cùng mắt cá chân. Nàng cũng không cõng lấy thường ngày túi sách, mà là một cái màu đen túi sách, ngoại trừ trên đầu bởi vì ngủ mà nhếch lên một đống lông ở ngoài. Nghiễm nhiên như một cái truy đuổi stylist thanh xuân nữ tính. Lý Nhược Tuyền sờ sờ đầu của chính mình, nỗ lực đè cho bằng cái kia một đống tóc rối bời. Nhưng đối phương nhưng không tha thứ, như cũ nhổng lên thật cao. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lại đâm một cái đơn nghiêng về tiểu bím. Từ chỗ kế bên tài xế vị nhấc lên một cái màu trắng túi, đi vào Huyễn Điện anime nhà nhỏ bên trong. Lầu một như cũ vắng ngắt, nơi này cũng không món đồ gì. Lý Nhược Tuyền quen tay làm nhanh địa bò lên thang lầu đến lầu 2. Rất nhanh sẽ đi tới phòng làm việc. Nơi này đã mở rộng không ít. Nguyên họa tổ cùng anime tổ phân chia ra đến. Từ Duệ không có cho mình đơn độc văn phòng, mà là ngồi ở bên ngoài cùng với mọi người cùng nhau. À, là Tiểu Tuyền đến rồi. Ngồi ở phía ngoài cùng Đào Nhiên chính đang duỗi người, vừa liếc mắt liền thấy Lý Nhược Tuyền. Đào lão sư, ta cho các ngươi dẫn theo an ủi phẩm. Lý Nhược Tuyền quơ quơ trong tay mua sắm túi, đi tới một tấm không phía trước bàn, đem mở ra. Đây là Clarice bánh nhà quả xoài mousse, ta cố ý đi vòng mua, đại gia mau tới nếm thử đi. Từ khi Vệ Hồn anime hóa kế hoạch bắt đầu sau, Lý Nhược Tuyền liền thường thường chạy tới Huyễn Điện anime. Một mặt là xuất phát từ biên tập viên chức trách, đến cùng anime chế tác tổ giao tiếp một ít tư liệu, bao quát nhường nguyên tác người A sang lão sư xác nhận thiết lập nhân vật hình tượng, so sánh một ít giả thiết chi tiết nhỏ loại hình. Mặt khác, nhưng là mới vào chức chàng người mới, Lý Nhược Tuyền đối với anime chế tác tương đương cảm thấy hứng thú. Nàng bản thân bởi chỉ phụ trách A Sang lão sư một cái tác giả, vì lẽ đó cũng có đầy đủ thời gian đến Huyễn Điện. Cái kia đại gia nghỉ ngơi một chút, uống cái buổi chiều trà. Từ Duệ phất tay ra hiệu nói, phần lớn người đều dừng rơi xuống công việc trên tay, tiến đến Lý Nhược Tuyền bên này. Ta đi phao mấy chén hồng trà. 3D tổ Đặng Thế Tân bước nhỏ chạy đến nước trà, mân mê lên túi trà cùng nước nóng ấm đến. Hoa, wow, cái này ăn ngon. Vẽ màu tổ Diêu dai khiết hiện tại dỗi dánh nhất. Nàng cũng là sớm nhất ăn được quả xoài mousse người. Tuy rằng đã bước qua 30 tuổi cửa hạm, nhưng nàng như cũ bảo dưỡng thanh xuân mỹ lệ, xem ra lại như là hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Quách lão sư, ngài không ăn sao? Yasuhara bình thường là cái trầm mặc không nói, yên lặng công tác người. Hắn cầm bánh gato trở lại chỗ ngồi, ăn một miếng, nhìn về phía một bên còn ở vùi đầu hội họa Quách Vĩ Nhân. Ta lớn tuổi, ăn không được loại này đồ ngọt. Các ngươi ăn, các ngươi ăn. Quách Vĩ Nhân dừng lại bút đáp một tiếng, lại tiếp tục cầm lấy bút vẽ. Ồ, Trình lão sư đây. Lý Nhược Tuyền phân phát bánh gato, phát hiện thiếu một cái bình thường đều sẽ tới tham gia trò vui bóng người. Liền hỏi, hắn đi liên hệ bao bên ngoài công ty, chúng ta nhân thủ dù sao còn chưa đủ. Này bộ anime còn cần ổn định bao bên ngoài hợp tác công ty. Nghiêm Triết đáp, hắn cầm bánh gato trở lại chỗ ngồi, nhưng chưa hề mở ra, mà là nghĩ buổi tối lấy về cho con trai của chính mình ăn. Từ Duệ cầm một khối bánh gato, đi tới Y Thiển Thiển phía sau, nàng chính mang tay nghe hội họa, không chút nào vì là ngoại giới động tĩnh quấy nhiễu. Y Thiển Thiển trên màn ảnh là Phệ Hồn, vai nữ chính Lý Nhạc Thần, so với manga dáng dấp muốn trẻ hơn một chút, mang theo một ít tính trẻ con. Điều này là bởi vì Phệ Hồn, Zero, cố sự phát sinh ở nguyên tác trước 3 năm, vai nữ chính vẫn là một cái học sinh trung học duyên cớ. Thiển Thiển tỷ, đến ăn chút bánh gato đi. Từ Duệ cầm trên tay quả xoài mousse phóng tới Y Thiển Thiển trong tay, nhẹ giọng nói rằng, chờ một lúc, chờ ta vẽ xong nơi này. Y Thiển Thiển vào lúc này âm thanh thập phần lạnh nhạt, thật giống như đem tất cả tình cảm đều vùi đầu vào vẽ tranh bên trong. Mặc dù là Từ Duệ cũng không có cách nào ảnh hưởng nàng mảy may. Từ Duệ thì có thể bất đắc dĩ nhún vai, đến uống hồng trà đi. Đặng Thế Tân bưng lên mấy chén hồng trà, đem bên trong một chén đưa cho Lý Nhược Tuyền. Cảm ơn. A, đây là Lý Nhạc Thần sao? Xem ra hơi nhỏ, thật đáng yêu. Lý Nhược Tuyền tiếp nhận một lần ly giấy, liền nhìn thấy Y Thiển Thiển vẽ. Nàng tiến tới, thuận thế đem cái chén trong tay đưa cho Từ Duệ. Từ Duệ, này chén trà cho ngươi đi. Há, tốt. Từ Duệ cầm lấy cái chén, thoáng thổi thổi, liền phóng tới Y Thiển Thiển mặt bàn trống trải nơi. Cái này chính là anime thiết lập nhân vật sao? Lý Nhược Tuyền không có để ý những chi tiết này. Nàng thấy Y Thiển Thiển còn ở nghiêm túc vẽ vời, liền nhẹ giọng hướng về Từ Duệ hỏi, ta vẫn rất tò mò, tại sao không trực tiếp dùng manga hình tượng, còn cần một lần nữa vẽ thiết lập nhân vật đây? Cái này mà, dù sao anime cùng manga không giống nhau, mangaka ở vẽ nhân vật thời điểm, chỉ cần cân nhắc phân kính, hắn có thể lựa chọn nhân vật hướng về khán giả hiện ra góc độ. Đơn giản tới nói, chính là làm sao xoáy làm sao đến, lại như là bày ra đánh ra đến bức ảnh. Từ Duệ hai tay khoa tay một hồi, nói tiếp, nhưng anime cần nhân vật động lên, vậy thì khó tránh khỏi cần cân nhắc đến nhân vật từ mỗi cái góc độ nhìn sang dáng dấp, y phục trên người cùng trang bị ở vận động bên trong biến hình. Nếu như không có thiết lập nhân vật ở vừa bắt đầu đưa ra tham khảo, như vậy ở phía sau tục chế tác trong quá trình rất dễ dàng bởi không giống nguyên họa sư vẽ tranh phương thức mà sản sinh mâu thuẫn. Đơn giản tới nói, lại như là trải qua cẩn thận sửa ảnh sau khi selfie cùng bạn học tiện tay dùng di động đập video. Nhỏ khác nhau, Lý Nhược Tuyền ngón tay đặt ở trên môi, một bên suy nghĩ vừa nói, ây, có thể như thế lý giải đi. Từ Duệ ngẩn người, ngẫm lại này thật giống cũng không sai. Ta trước đây còn chưa từng có khoảng cách gần như vậy quan sát qua nguyên họa sư hội họa. Lý Nhược Tuyền nhìn chăm chú mà thật lòng Y Thiển Thiển, tự lẩm bẩm giống như nói rằng, bọn họ liền muốn như vậy từng cái vẽ tốt. sau đó liền lên phát hình. Nói chuẩn xác, nguyên họa sư phụ trách vẻn vẹn là anime bên trong một phần. Từ Duệ kiên nhẫn giải thích, nhìn thấy Lý Nhược Tuyền mở to mắt to nhìn mình, lại như người hiếu kỳ bảo bảo. Nguyên họa sư vẽ điều động làm then chốt bức, sau đó anime sư phụ trách bổ sung trung gian bộ phận. Tỉ như đơn giản bước đi động tác, nguyên họa sư chỉ cần vẽ hai cái chân bắt đầu cùng kết thúc, cùng với vị trí giữa, còn cái khác chương mấy liền do anime sư đến bổ sung. Cũng nguyên nhân chính là này, nguyên họa sư nhất định phải đối với động tác biến hình cùng chụp thời gian hết sức quen thuộc mới được. Vừa dứt lời, Từ Duệ di động vang lên, ngầm thừa nhận tiếng chuông không qua vài giây liền bị Từ Duệ theo đè rơi. Hắn nghe xong vài câu, đáp ứng sau liền cúp điện thoại. Sau đó đối với Lý Nhược Tuyền nói rằng, Tuyền tỷ, vừa vặn, ta bây giờ chuẩn bị đi tham gia thử âm thẩm định. Ngươi muốn đồng thời sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.